mang vào nội thế giới. Lăng Phong đột nhiên chấn động, trong đầu hắn nổ tung một tia sáng, mạnh mẽ nghĩ đến cái gì đó, cuống quýt hỏi, nói như vậy, những cường giả này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đúng vậy, Yêu Tôn liếc mắt nhìn Lăng Phong, giống như không hiểu rõ vì sao hắn lại kích động như vậy, nhưng cũng lập tức giải thích tỉ mỉ, mỗi một lần đại chiến viễn cổ, kỳ thực do các cường giả thần vương phát ra, các chủng tộc hoặc tông phái trên phiến đại lục bị vứt bỏ này, đơn giản chỉ là một chút trở thủ mà thôi. Nói đến đây, ngữ khí Yêu Tôn toát ra một tia khổ sắp khó có thể nhìn thấy, trong giọng nói càng tràn ngập tự giễu. Lăng Phong không còn tâm tư quan tâm tới Yêu Tôn, toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt vào một tia linh quang chợt lóe qua vừa rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Sùng Minh lão tổ trước kia truy sát chính mình, trên người đối phương toát ra thần lực quỷ dị. Lúc trước bản thân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng chuyển giá. Cuối cùng khi hắn bỏ chạy, cỗ uy áp đủ sức chấn áp chính mình giống như một con kiến hôi hèn mọn càng kinh thế hãi tục. Uy năng như thế, còn có người phương nào tạo được? Nếu như thần vương thực sự tồn tại trên thế giới này mà nói. Nghĩ đến bản thân dĩ nhiên đắc tội với nhân vật như vậy, trong lòng Lăng Phong không khỏi bồn chồn không ngớt. Bất quá, Yêu Tôn như phát hiện không đúng, lại nói tiếp, cũng không thể nói tự do như vậy, nghe đồn trong giới thần vương trước đây từng có ước định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, khiêu chiến tương lai, trừ phi vạn năm thần chiến bạo phát, bằng không mà nói cũng không được đưa bất kỳ ai tiến nhập thần vẫn đại lục. Lăng Phong sửng sốt, cư nhiên còn có ước định này. Hắn lại một lần nữa liên tưởng đến lần trước trải qua truy sát của Sùng Minh lão tổ, vị lưu thương thần vương kia rõ ràng đã vô cùng giận dữ, nhưng cũng không có thêm bất cứ một cử động nào. Điều này cũng có thể coi như một chứng thực cho thuyết pháp của Yêu Tôn. Chẳng quá, tất cả chuyện này là bởi vì sao? Từ việc mỗi một vạn năm bọn họ bạo phát một lần thần chiến ở chỗ này có thể thấy, thần vẫn đại lục chắc hẳn đối với bọn họ có lực hấp dẫn rất mạnh. Nói cách khác, 8 vị thần vương kiên quyết không có lý do gì để buông tha việc nhanh chóng tiến nhập nhằm chiếm được cơ hội trước tiên. Chính là, bọn họ vẫn phải tuân theo ước định. Chuyện này không thể không gây cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Hắc, Yêu Tôn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Những gã thần vương cao cao tại thượng, ý nghĩ của bọn họ chúng ta tự nhiên không thể phỏng đoán. Bất quá nắm giữ sinh mệnh cường đại ít nhiều ai chẳng có điểm tự cao. Bọn họ có thể chú ý ước định như vậy, tự nhiên là có nhân tố ngoại giới bức bách. Tiếp đến, thần sắc hắn đột nhiên có phần uể oải. Ngươi có biết vì sao ta nói Bức Tông chính là xuất thân từ Yêu tộc? Lăng Phong lắc đầu, giọng điệu có phần châm chọc nói, không biết. Ta trước kia đã có nghi hoặc này, vẫn chờ Yêu Tôn giải thích cho ta nghi hoặc đó. Sắc mặt Yêu Tôn nhất thời có phần ngượng nghịu, nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của Lăng Phong. Hắn cũng rõ ràng bản thân đã chuyển hướng đề tài đi quá xa. Bất quá Lăng Phong trêu chọc cũng không ác ý. Hắn tự nhiên sẽ không nổi giận, chẳng qua sắc mặt chỉ xuất hiện một tia cười không rõ, lại nói tiếp, trên thực tế, không chỉ có là Bức Tông, bao gồm cả Long Phượng hai tộc, bọn họ làm sao dám dễ dàng đắc tội Yêu tộc ta? Cái gì? Lăng Phong không nhịn được thất thanh kinh hô, chợt, hắn liền tỉnh táo lại, cùng một cách nói sợ rằng không chỉ có là Yêu tộc, Long Phượng hai tộc đồng dạng cũng tồn tại, từ trong miệng Thích Thiên Ách. Lăng Phong đã nghe nói qua Long Phượng hai tộc từng phân biệt tuyên bố qua mình mới là Vô Tận Hoang Nguyên chính thống, chính là mượn cách nói này để đả kích đối thủ. Loại lý do này chỉ sợ cũng giống như một loại bản tính con người, hiển nhiên không có mấy phần thực sự. Làm như thấy được thần sắc không cho là đúng của Lăng Phong, biểu tình Yêu Tôn không đổi, chẳng qua lắc đầu, trầm giọng nói, lời vừa nói đến, ở hiện tại tựa hồ có chút rát vàng lên mặt Yêu tộc chúng ta. Nhưng đặt ở viễn cổ lại là sự thực không cần bàn cãi. Yêu tộc ta nguyên bản là một khối vững như thiết bàn. Hùng bá Vô Tận Hoang Nguyên này không người địch thủ. Thế nhưng bởi thần chiến bạo phát, đại lượng cường giả thần cấp dũng mãnh gia nhập. Những cường giả hai bên trong lúc đó đánh trận không ngớt. Cùng với việc tranh cướp lực lượng khắp nơi.